Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, vứt bỏ bí cảnh. Diệp Hàn, không cần kỳ quái, ngươi chỗ lấy có thể cảm nhận được âm khí, là bởi vì ta tại ngươi tử phủ bên trong, mà ta thân là thần hỏa trúc long. Đối với âm khí có thiên nhiên năng lực nhận biết, ngay tại Diệp Hàn trong lòng nghi hoặc thời điểm. Tử phủ bên trong Tiểu Long mở miệng nói ra, chỉ là còn có một nguyên nhân Tiểu Long không nói. Cái kia chính là nàng cũng coi là thân nữ nhi, cho nên mới có thể cảm nhận được nơi này âm khí. Mà Diệp Hàn đối với nơi này âm khí cảm giác, cũng là bắt nguồn từ chính mình. Khó trách, Diễm Nhi, ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Diệp Hàn thế mới biết, muốn không phải Tiểu Long, hắn cũng không cảm giác được nơi này âm khí. Ta chỉ có thể cảm nhận được nơi này âm khí, không hề giống là tùy ý tản mát đến tận đây, mà càng giống là bị người cố ý để ở chỗ này. Cửu huyền âm khí, chính là thiên địa sơ khai lúc sở sinh. Nó tuy nhiên tùy ý địa tản mát tại trong nhân thế, nhưng lại sẽ không thời gian dài ngưng lại vào chỗ nào đó. Tất cả ta hoài nghi đây là có người để ở chỗ này. Tiểu Long không phải rất khẳng định nói ra. Bất kể có phải hay không là bị người cố ý để ở chỗ này. Thứ này hại mẫu thân của ta. Ta tất nhiên muốn hủy nó. Diệp Hàn nói. Liền chuẩn bị triệu hồi ra hỏa linh chi diễm. Chậm rãi. Thương tổn mẫu thân ngươi thật là cửu huyền âm khí. Nhưng kẻ cầm đầu lại cũng không là nó. Sự tình không có làm rõ ràng trước đó. Vẫn là trước không muốn hủy đi. Lại nói cái này cửu huyền âm khí chính là thiên địa sơ khai lúc sở sinh. Đối ngươi tuy nhiên không dùng. Nhưng đối với cực âm thể chất người mà nói. Tuyệt đối là đồ tốt. Ta kiến nghị ngươi tạm thời trước lưu lại. Tiểu Long gặp Diệp Hàn muốn hủy đi cửu huyền âm khí. Vội vàng chặn lại nói. Nàng đương nhiên biết Diệp Hàn hận nơi này cửu huyền âm khí. Nhưng sự tình không có làm rõ trước đó. Cầm cái này cửu huyền âm khí chút giận không có chút nào tác dụng. Cũng tốt, vậy liền tạm thời trước giữ lấy. Nói xong chỉ thấy Diệp Hàn lập tức phóng xuất ra hỏa linh thôn. Phệ chi lực, đem trong sơn động này cửu huyền âm khí hút vào đan điền. Sau đó phân ra một tia hỏa linh chi diễm. Đem cái này đoàn cửu huyền âm khí phong ấn tại chính mình bên trong đan điền. Quả nhiên, cửu huyền âm khí tất nhiên lợi hại. Cũng rốt cuộc không làm gì được nắm giữ hỏa linh Diệp Hàn. Tại hỏa linh chi diễm bọc vào, cửu huyền âm khí chỉ có thể thành một đoàn. Căn bản không có sức chống cự. Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Biển không cảm giác được nơi này cửu huyền âm khí. Cho nên cửu huyền âm khí bị Diệp Hàn lấy đi. Bọn họ cũng không biết. Chỉ là gặp Diệp Hàn cất bước đi vào. Hai người cũng đi theo vào. Tiểu Long, nơi này có cái ẩn nặc trận pháp. Ngươi đoán rất có thể là đúng. Diệp Hàn một vào sơn động, liền phát hiện tận cùng bên trong cái kia ẩn nặc trận pháp. Mấy ngày nay Diệp Hàn một bên bồi tiếp Diệp Hải, một bên nghiên tập thiên cơ biến. Để Diệp Hàn cảm thấy kỳ quái là, thiên cơ biến hắn vẻn vẹn nghiên cứu mấy ngày, liền đã lĩnh ngộ được một ít môn đạo. Đơn giản một chút trận pháp, hắn cũng có thể tiện tay bày ra, mà ẩn nặc trận pháp cũng không tính phức tạp. Cho nên vừa đến bên trong hang núi này, Diệp Hàn liền phát hiện dựa theo đặc thù phương vị bố trí trận cơ. Căn cứ cái này trận cơ phương vị, Diệp Hàn rất dễ dàng nhận ra đây chính là cái đơn giản ẩn nặc trận pháp. Đối với có thể như thế nhanh chóng lãnh hội đến trận pháp con đường, Diệp Hàn cũng không cho rằng chính mình có trận pháp gì thiên phú. Hắn cảm thấy chỗ lấy có thể nhanh như vậy nhập môn. Hoàn toàn là dựa vào hắn trước kia trộm mộ lúc ấy. Chỗ nghiên cứu ngũ hành bát quái cùng kỳ môn độn giáp. Mỗi khi hắn nhìn thiên cơ biến bên trong khác biệt trận phổ lúc. Là hắn có thể rất dễ dàng biết trận pháp này bên trong chỗ nói trận cơ chỗ bài trí vị trí cụ thể ở. Nơi nào, cùng với theo trận cơ vị trí xác định. Trận tâm lại sẽ xuất hiện ở phương vị nào. Loại cảm giác này tựa như ngươi biết hàm số. Liền có thể xem hiểu dấu hiệu một dạng. Cái này ẩn nặc trận pháp như là đã bị Diệp Hàn xem thấu. Đối với Diệp Hàn tới nói liền không lại có ẩn nặc tác dụng. cũng tự nhiên không cách nào lại ngăn cản Diệp Hàn tầm mắt. Diệp Hàn rất dễ dàng liền thấy trong trận pháp ẩn tàng một cái cửa vào. Nơi này có cái cửa vào. Chúng ta đi vào chung. Diệp Hàn đối với phụ thân cùng lão gia tử nói ra. Liền lôi kéo hai người theo cửa vào này đi vào. Làm ba người từ nơi này vào trong miệng đi vào thời điểm. Bọn họ trong nháy mắt phát hiện. Chính mình tựa hồ đến khác bên ngoài một vùng không gian. Loại cảm giác này để ba người trong nháy mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi này đồng dạng có ngày hư không? Có mặt đất, chỉ là bầu trời u ám một mảnh. Mặt đất cũng giống một cái khô cạn thật lâu hoang mạc. Khắp nơi nứt ra lấy lỗ hổng. Nói ngắn gọn, cũng là bầu trời không chim. Trong núi không lâm, trên mặt đất không thảo. Trong sông không có nước, trong không khí càng là không có có linh khí. Nơi này cho Diệp Hàn cảm giác tựa như là một cái tàn phá phế tích. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Tại sao lại giấu ở cái sơn động này mặt khác? Lúc này Diệp Vấn Thiên cùng Diệp Biển cũng đều chấn kinh nói không ra lời. Bọn họ không nghĩ tới bị liệt là cấm địa Tây Sơn chỗ sâu. Vậy mà giấu kín lấy dạng này một phiến thiên địa. Diễm Nhi, đó là cái địa phương nào? Diệp Hàn chỉ có thể hướng Tiểu Long cứu trợ. Đây chỉ là một phổ thông địa phương. Tiểu Long ngữ khí bên trong đồng thời không có cái gì kinh ngạc, thậm chí ngay cả một tia hiếu kỳ đều không có. Tựa như nơi này thật là một cái thưa thớt bình thường địa phương một dạng. Phổ thông địa phương, Diệp Hàn càng thêm chấn kinh. Nơi này lại còn chỉ là cái phổ thông địa phương. Thật không biết cái gì mới gọi không phổ thông. Không kiến thức gia hỏa. Ngươi cho rằng nơi này giống ngươi trước kia chỗ tại tinh cầu kia sao? Đây chính là tu chân đại lục. Khắp nơi đều tràn đầy thần kỳ. Rất nhiều thứ đều là ngươi chưa thấy qua. Cũng tỉ như nói phiến thiên địa này. Chỉ có thể nói là một cái bình thường không thể lại phổ thông bí cảnh không gian. Mà tại tinh hà đại lục, có đủ loại tràn đầy thiên tài địa bảo bí cảnh. Về sau ngươi liền biết. Tiểu Long im lặng nói ra. Không qua Tiểu Long trong lòng cũng vẫn là có như vậy một số chấn kinh. Bí cảnh không gian tuy nhiên rất nhiều, nhưng lại cũng không đại biểu khắp nơi có thể thấy được. Tiểu Long không nghĩ tới nho nhỏ cực đan quốc vậy mà cũng có một chỗ như vậy. Hơn nữa còn ngay tại Diệp gia phụ cận, bị Tiểu Long kiểu nói này, Diệp Hàn cũng trong nháy mắt cảm giác không có cái gì đáng giá kỳ quái. Nếu như tinh hà đại lục thật có rất nhiều loại địa phương này, cái kia phiến thiên địa này cũng xác thực rất bình thường. Vậy bên ngoài ẩn nặc trận pháp cùng cửu huyền âm khí lại là chuyện gì xảy ra? Nơi này không có lối ra. Chúng ta lại như thế nào mới có thể ra ngoài? Diệp Hàn hỏi, nơi này xác thực không thấy được bất luận cái gì lối ra. Tựa như một mảnh độc lập thiên địa một dạng. Ta suy đoán đã từng có người ở chỗ này tu luyện qua. Nơi này hết thảy tựa hồ cũng bị người kia rút khô. Cho nên mới sẽ xuất hiện hoang vu như vậy cảnh tượng. Mà cái kia ẩn nặc trận pháp, chắc là tu luyện chi người tiện tay bố trí xuống. Đến mức lối ra, Diệp Hàn, ngươi nhìn chỗ đó, Tiểu Long nói. Đột nhiên nhìn đến phía trước cách đó không xa lại có một cái bia đá. Diệp Hàn thần thức trải rộng ra, quả nhiên thấy một cái bia đá. Chính mình vừa mới tiến vào chỉ lo chấn kinh, vậy mà không có chú ý tới dạng này một cái bia đá. Diệp Hàn vội vàng lôi kéo phụ thân cùng lão gia tử, hướng cái kia lối đi ra bia đá đi đến. Đến gần về sau, chỉ thấy trên tấm bia đá khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Phạm Mỗ trong lúc vô tình phát hiện nơi đây phúc địa, vốn muốn lưu chi một đường sinh cơ, không biết sao thương thế quá nặng, thân bất do kỷ. Liền ở đây lưu lại một đoàn cửu huyền âm khí. Nguyện người hữu duyên có được. Quả nhiên, Diệp Hàn rất nhanh liền ở phụ cận đây phát hiện một đoàn càng thêm nồng đậm cửu huyền âm khí. Thôn phệ chi lực tác dụng dưới. Cái này đoàn cửu huyền âm khí lần nữa bị Diệp Hàn hút vào bên trong đan điền phong ấn. Nhìn đến tấm bia đá này phía trên nội dung, Diệp Hàn rất là im lặng. Cái này người cũng quá thiếu đạo đức. Người ép khô nơi này. Lại không có người nói ngươi cái gì. Ngươi lại vẫn cứ tự mình đa tình. Lại nói ngươi lưu cái gì không tốt. nhất định phải lưu một đoàn hại người cửu huyền âm khí. Diệp Hàn muốn lên mẫu thân mình, thật sự là thụ cái tai bay vạ gió. Không cần phải nói cũng biết bên ngoài trong sơn động đoàn kia cửu huyền âm khí là từ nơi này thẩm thấu ra ngoài. Phụ thân nhìn đến cái này, tâm lý tất nhiên không dễ chịu. Quả nhiên, Diệp Hàn chỉ thấy thần sắc phẫn nộ phụ thân nhất trưởng đánh vào cái này trên tấm bia đá. Người này quả thực dám chó không kêu. Diệp Hàn, nếu như có một ngày ngươi ngộ thấy người này, nhớ đến giúp ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Hắn tuy nhiên không có ý đả thương người, nhưng mẫu thân ngươi cuối cùng bởi vì hắn mà chết. Chỉ là Diệp Hải vừa dứt lời, tấm bia đá này vậy mà rung động. Ngay sau đó, dưới tấm bia đá mới thì xuất hiện một cái cửa ra. Diệp Hải không nghĩ tới chính mình chỉ là trong lúc vô tình đập cái này bia đá một chút, cửa động thì tự động xuất hiện. Lúc này ba người chỗ nào không biết, cái này bia đá cũng là lối ra. Muốn từ nơi này ra ngoài, cần phải dùng linh lực công kích bia đá mới được. Ba người theo cửa ra này đi ra ngoài, phát hiện lại trở lại vừa mới bên trong hang núi kia. Vì nghiệm chứng cái kia bia đá cũng là lối ra, ba người lần nữa theo cái kia ẩn nặc trận pháp ẩn nặc cửa động đi vào. Quả nhiên lại trở lại mảnh này hoang vu thiên địa bên trong. Nhìn đến bên ngoài sơn động cái kia tia cửu huyền âm khí hẳn là từ nơi này thẩm thấu ra ngoài. Tiểu Hải, ngươi không cần quá tức giận. Có lẽ người này ở chỗ này lưu lại cửu huyền âm khí thời điểm, còn không có chúng ta Diệp ra đây. Chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt, lựa chọn lưng tựa Tây Sơn ngụ lại. Diệp Vấn Thiên nhìn lấy Diệp Hải vẫn như cũ khó có thể tiêu tan, mở lời an ủi nói. Phụ thân, người yên tâm, nếu như có một ngày thật làm cho ta gặp phải cái họ này Phạm Gia Băng, ta nhất định sẽ thay ngươi thật tốt giáo huấn hắn một trận. Diệp Hàn cũng an ủi. Diệp Hải rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn biết căn bản không trách được cái kia đầu người đi lên, nhưng là hắn tâm lý cũng là không dễ chịu. Đi thôi, Diệp Hải không muốn lại ở lại nơi này. Hắn lần nữa đối với bia đá đánh ra nhất trưởng, cửa động lập tức thì xuất hiện. Ba người từ nơi này ra ngoài, lại đi tới vừa mới bên trong hang núi kia. Diệp Hàn nhìn lấy cái sơn động này, trong lòng đột nhiên nhất động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nơi này bí cảnh không gian tuy nhiên tàn phá, nhưng 10 phần ẩn nấp, ngược lại là cái lánh nạn địa phương tốt. Nếu như mình tại Diệp Phủ bố trí một số duy nhất một lần truyền tống trận, nếu như chính mình sau khi đi, Diệp gia xuất hiện nguy cơ, tất cả mọi người có thể thông qua duy nhất một lần truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến nơi đây, sau đó tiến vào cái này bí cảnh không gian. Chẳng lẽ có thể để tránh cho một trận tai họa? Diệp Hàn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Cái sơn động này cách Diệp Phủ so không tính toán xa. Lấy mình bây giờ trận pháp mức độ, bố trí một số duy nhất một lần truyền tống trận, ngược lại cũng không có cái gì độ khó khăn. Duy nhất vấn đề chính là cần rất nhiều tài liệu. Diệp Hàn tại chỗ liền đem ý nghĩ của mình nói cho Diệp Hải cùng Diệp Vấn Thiên. Hai người tự nhiên là đồng ý. Cái này bí cảnh không gian đã tại Diệp gia sau lưng, làm một cái sự cần thiết chỗ cũng là không có gì thích hợp bằng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.